mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương muốn thay đổi. Ninh Tiểu Mỹ sở dĩ ngay từ đầu không ra tay, liền là muốn nhượng Đường Đường cảm thụ một chút này mà thế người trong tình ấm lạnh. Chỉ có đương đối phương đối những người khác cảm giác tuyệt vọng thời gian, chính mình lại ra tay. Như vậy Đường Đường cái tiểu nha đầu này liền hội dứt khoát theo chính mình. Mắt thấy mình mục sẽ phải đạt được, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ, phải đem hai cái này biến thái nam cấp hung hăng sửa chữa một trận. Kia hai người nam tử chính âm thầm đắc ý, cho rằng đại cục đã định, có thể ôm được Loli về. Bỗng nhiên, hai người bọn họ đồng thời cảm thấy tay cổ tay đau xót. Ngay sau đó liền thảm kêu lên. Nguyên lai Ninh Tiểu Mỹ thừa dịp này hay không có chú ý tới nàng tồn, liền âm thầm hạ độc thủ, dùng tự thân sắc bén lá cây, đại hai người kia trên cổ tay lặng lẽ tìm một chút. Sau đó liền nhìn thấy hai người này đau đến chết đi sống lại, ôm thủ đoạn đau hô không ngớt, trong nháy mắt, liền đem Đường Đường này tiểu loli cấp quên sau đầu, thủ đoạn động mạch bị cắt đứt, tạo thành tay bộ xuất huyết nhiều. Nếu như bất điểm đi tìm căn cứ dạm chữa bệnh bộ trị liệu, vậy khẳng định hội chảy máu quá nhiều chết. Nghĩ đến đây, hai cái này nam tử đâu còn cố được cái khác, đảo mắt liền chạy được không anh. Đường Đường nhìn kia hai người nam tử đào tẩu, khóe mắt nàng còn có chưa khô thấu nước mắt, một tia lạnh ý trong mắt nàng hiện lên, một đôi tay nhỏ bé là niết quá chặt chẽ. Trải qua này một chuyện sau, Đường Đường kia nguyên bản thiên chân vô tà nội tâm cũng xảy ra một ít thay đổi. Liên điểm này thay đổi, lại là quyết định nàng tương lai vận mệnh, đem sẽ không hầu hạ nam nhân dưới thân. Chính là loại này ánh mắt, chỉ có loại này ánh mắt, mới có thể trông mặt thế lý sinh tồn được. Ninh Tiểu Mỹ rất hài lòng. Tiếp được đến, trở lại dọc đường liền không còn có gặp gỡ chuyện phiền toái gì. Vừa về tới bên trong biệt thự, Đường Đường liền trực tiếp hướng phía chính mình ở trong phòng đi. Tình tự rất thất lạc bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ chưa cùng quá khứ, nàng còn muốn đi trước đem kia vài tia mềm thịt tìm ra. Chỉ thấy nàng đi tới lầu 2, đi tới Hạo Nhiên trong phòng, kia vài tia mềm thịt liền bị giấu ở đây. Một trong tủ tìm kiếm một chút, chỉ thấy một vải trắng bao bị lật ra. Tìm được, Đường Đường tiểu nha đầu kia chính thương tâm chung. Ta lúc này quá khứ, đúng lúc là rèn sắt khi còn nóng, Ninh Tiểu Mỹ chính mưu đồ, gian kế, nàng đã nghĩ đến. Chính mình đem lại một lần thu hoạch một danh trung tâm đồng bọn. Làm hội mộng đẹp, Ninh Tiểu Mỹ liền sôi nổi đi tới lầu 1, sau đó lặng lẽ mò lấy Đường Đường trước cửa phòng, lại nhẹ nhàng dùng một căn cần phải quấn quanh môn đem thượng. Đem kỳ chậm rãi xoay tròn khai, chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng, cửa được mở ra, Đường Tường chính ngồi xổm ngồi chỗ ngồi, mắt nhìn về phía song thượng phát ra ngốc, vẻ mặt vô thần bộ dáng. Hảo cũng không có chú ý tới có một bụi cây tặc hề hề, hoa nhỏ lưu tiến vào. Người thật giống như rất không vui đâu, Ninh Tiểu Mỹ đi tới Đường Đường bên cạnh. Dùng tinh thần chi âm đạo, a, Tiểu Mỹ thì chính chìm đắm chính mình trên thế giới. Đường Đường một chút phục hồi tinh thần lại. Nhìn không biết lúc nào ra phát hiện mình trước người Ninh Tiểu Mỹ. Có chuyện gì có thể nói với ta? Một người muộn không nói lời nào sao được? Ta còn giống như nhớ. Sau khi ngươi trở lại cũng không có ăn xong cơm chiều, Ninh Tiểu Mỹ nói. Ta không muốn ăn, chỉ nghĩ một người ngốc một hồi, Đường Đường thần sắc ảm đạm. Không muốn nói ra trong lòng pháp nghĩ. Nàng này phó bộ dáng, cùng bình thường khác nhau rất lớn. Không muốn ăn cũng muốn ăn a, cũng là bởi vì ngươi quá yếu ớt, mới có thể thường thường đã bị người khác bắt nạt. Ninh Tiểu Mỹ trấn an đạo. Thế nhưng ta phải làm sao? Ô ô, Đường Đường khóc lên. Nàng dù sao chỉ là một đứa bé, mà thân nhân duy nhất cũng không bên cạnh, cho nên gặp được cái gì ủy khuất hậu, cũng chỉ có thể một người chịu đựng. Ninh Tiểu Mỹ chờ Đường Đường khóc chừng 10 phút đồng hồ hậu, vẫn đang chưa gặp được đối phương có đình chỉ khóc dấu hiệu. Nàng rốt cuộc nhịn không được nói, kỳ thực ta có một biện pháp. Có thể làm cho ngươi tỉnh giấc dị năng ân. Biện pháp gì? Đường Đường nghe nói lập tức đình chỉ khóc. Dùng tay trên mặt tùy tiện lau mấy cái. Lập tức thành hoa nhỏ mèo một cái. Chỉ thấy nàng về về nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Mỹ. Tựa hồ rất gấp thiết bộ dáng. Ta mặc dù có biện pháp, nhưng biện pháp này không nhất định có thể đi. Bởi vì ta không biết nó có phải hay không 100% có thể thành công, Ninh Tiểu Mỹ giải thích. Lần trước cứu Hạo Nhiên thời gian, là bởi vì uy một tia mềm thịt cho hắn ăn, mới để cho hắn có dị năng. Chỉ là sau, sẽ không có lấy cái khác từng nhà thông thái thí nghiệm quá. Cho nên Ninh Tiểu Mỹ cũng không thể xác định này mềm thịt có phải hay không là có thể 100% nhượng người thường có dị năng, dù cho chỉ có một chút cơ hội. Ta cũng muốn thử, thỉnh Tiểu Mỹ thì băng giúp ta. Nếu như ta thức tỉnh dị năng, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, Đường Đường thỉnh cầu nói. Trong mắt là lộ ra mong được quang mang. Vậy được rồi, Ninh Tiểu Mỹ không nói thêm gì nữa. Lập tức đem một mảnh quyển lá cây triển khai, lộ ra tam thi ngón út giáp đắp lớn bằng trắng tinh mềm thịt. Đường Đường hiếu kỳ nhìn nhìn này trên lá cây tam thi mềm thịt. Có chút không hiểu, đây là vật gì, này là đồ tốt, người ăn một tia thử thử, Ninh Tiểu Mỹ cười nói. Ân, Đường Đường không do dự, trực tiếp liền vê khởi một tia mềm thịt, cẩn thận phóng tới trong miệng, nhai hai cái, liền nuốt xuống, thế nào, có cảm giác gì, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đối phương đã ăn một tia mềm thịt. Lập tức bức thiết muốn biết đối phương ăn này mềm thịt hậu cảm giác thế nào. Đường Đường hồi vị một chút kia mềm thịt tư vị, suy nghĩ một chút đạo tựa hồ là nào đó thịt vị đạo. Có chút hương vị còn có đâu? Ninh Tiểu Mỹ tiếp tục truy vấn. Không có, Đường Đường lắc lắc đầu. Không còn có cái khác cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Coi như là ăn mấy viên ba đậu cũng muốn phóng mấy kiêu ngạo. Thế nào ăn này tang thi trong đầu lấy ra mềm thịt? Liền một điểm cảm giác cũng không có đâu. Chẳng lẽ là bởi vì này mềm thịt phóng được lâu lắm? Quá thời hạn, Ninh Tiểu Mỹ âm thầm muốn. Trong lòng rõ ràng có chút thất vọng. Nếu không, người đem còn lại hai ti mềm thịt cùng nhau ăn hết thử thử, Ninh Tiểu Mỹ không muốn buông tha. Dù sao còn có nhị ti mềm thịt, Nga, Đường Đường tiếp nhận mềm thịt, không chút nghĩ ngợi liền ăn. Và vừa vị đạo như nhau, này mềm thịt tư vị kỳ thực rất không lỗi. Nàng cẩn thận hồi vị trong miệng hương vị, bỗng nhiên, một tia hàn theo nàng trong bụng thoát ra, lưu liền toàn thân mỗi một sử bộ vị, lạnh quá, ta bụng lạnh quá, thật khó chịu, Đường Đường bỗng nhiên một phen che chính mình bụng nhỏ. Trên mặt thần tình thống khổ, đảo trên giường cuồn cuộn khởi đến, chỉ thấy theo thân thể nàng làn da thượng, không ngừng toát ra một tia màu trắng hàn khí, khuynh khắc giữa. Nàng làn da thượng liền che lên một tầng hơi mỏng hàn băng. Rốt cuộc có hiệu quả. Ninh Tiểu Mỹ hưng phấn nhảy dựng lên. Tầm mắt cẩn thận quan sát đến Đường Đường trên người đã phát sinh tất cả. Đường Đường, ngươi muốn cố lên, chỉ cần rất quá khứ, ngươi liền hội thoát thai hoán cốt, trở thành một danh chân chính dị năng giả. Nàng vì đối phương cố lên bơm hơi. Đường Đường cũng không biết có không có nghe được. Nàng hiện toàn thân đô rất khó chịu, thống khổ không chịu nổi bộ dáng, thấy Mỗ Hoa bối rối. Hết chương.